Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, khởi tử hoàn sinh, tất có hậu phúc. Chương 251, khởi tử hoàn sinh, tất có hậu phúc, chính là đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lúc này đạo thứ nhất lôi kiếp vượt qua, lên cấp cấp 3 tiến hóa giả, dù cho là thiên phú tốt nhất, ở sau khi được tạo hóa, thức tỉnh thiên phú tiên thiên thần thông, nhiều nhất là 3 đạo. Đây là cực hạn hạn chế, là từ nơi sâu xa sinh mệnh bản nguyên hạn chế. Đường mục sở dị đột phá cái này hạn chế, chính là khởi tử hoàn sinh cái này chuyện nghịch thiên, mới sẽ nhờ đó thức tỉnh 4 đạo tiên thiên thiên phú thần thông. Người bình thường vẫn đúng là không có thể đột phá cái này hạn chế, trừ phi người kia cũng khởi tử hoàn sinh. Nhưng coi như người kia khởi tử hoàn sinh, cũng chưa chắc liền có thể thức tỉnh 4 đạo tiên thiên thiên phú thần thông. Thức tỉnh 4 đạo trở xuống khả năng chiếm đa số. Nói tóm lại, nói mà nói chung, đường mục lần này bên trong vé sổ số kiếm bộn rồi, thời gian, không gian, linh hồn, trưởng lôi, sinh tử luân hồi, ngũ sắc ngũ hành, tạo hóa, hủy diệt, song sắc âm dương, cảm nhận được kim đan đạo thai mặt trên 9 đạo trời sinh tiên thiên thiên phú thần thông hoa văn, đường mục cả người kinh hỉ dị thường. Bây giờ hắn có cực hạn 9 đạo tiên thiên thiên phú thần thông, tuyệt đối là phi thường nhân vật nghịch thiên. Hơn nữa này 9 đạo tiên thiên thiên phú thần thông bên trong, kỳ thực sinh tử luân hồi, ngũ sắc ngũ hành, song sắc âm dương là hợp lại thần thông. Này 3 cái hợp lại thần thông, trong đó bao hàm sinh mệnh, tử vong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương 9 cái thần thông gộp lại. Kỳ thực đường mục hiện tại tiên thiên thiên phú thần thông không phải 9 cái, mà là 17 cái. Có điều kim đan đạo thai tiên thiên thiên phú thần thông không phải như vậy toán. Hắn là lấy kim đan đạo thai mặt trên hoa văn đến toán. Tuy rằng trên thực tế, đường mục tương đương với khống chế 17 cái tiên thiên thiên phú thần thông, nhưng liền kim đan đạo thai hoa văn trên xem ra, hắn kỳ thực là 9 đạo tiên thiên thiên phú thần thông người trưởng khống. Hơn nữa theo tạo hóa khí ảnh hưởng, đường mục thời gian thần thông cùng không gian thần thông lại lần thứ 2 tụ hợp, giao nhau, hình thành một rất phức tạp màu nhũ bạch khắc văn. Đây là thời không khống chế thần thông. Nói cách khác, liền như vậy thì kim đan đạo thai hoa văn để tính, đường mục chỉ tương đương với khống chế 9 đạo tiên thiên thiên phú thần thông tiến hóa giả, mà không phải khống chế 17 đạo hoặc là khống chế 9 đạo tiên thiên thiên phú thần thông người trưởng khống. 8 đạo tiên thiên thiên phú thần thông, tuy rằng không phải cực hạn 9 đạo tiên thiên thiên phú thần thông, nhưng trong đó hợp lại thần thông chiếm cứ một nửa, tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. Coi như so với những kia 9 đạo cực hạn tiên thiên thiên phú thần thông tồn tại, cũng là tốt hơn vô số lần tồn tại. Quả nhiên là đại sinh tử, có cơ duyên lớn, đường mục trong lòng cảm khái. Nhưng dành thời gian hấp thu bên ngoài tạo hóa khí, loại này tạo hóa khí là so với mặt thế lúc bộc phát thiên đạo chúc phúc thiên tứ ánh sáng còn thần kỳ hơn. Bảo khí là có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả vượt qua lôi kiếp sau khi mới có thể ngắn ngủi xuất hiện. Coi độ kiếp giả độ lôi kiếp độ khó mà thời gian tồn tại dài ngắn, trong đó bình thường 19 tiểu thiên kiếp, loại này tạo hóa khí tồn ở một canh giờ, cũng chính là tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả chỉ có thời gian 1 tiếng hấp thu loại này tạo hóa khí. Một sau khi những kia không có hấp thu tạo hóa khí liền sẽ trực tiếp tiêu tan trên không trung, hoặc bị độ kiếp giả thế giới đang ở bản thân hấp thu, hoặc chuyển hóa thành cái khác nguyên khí, trở lên 39 trung thiên kiếp. Loại này tạo hóa khí tồn tại 3 tiếng, 69 trời cao kiếp. Loại này tạo hóa khí tồn tại 6 tiếng, cửu đại thiên kiếp. Loại này tạo hóa khí tồn tại 9 tiếng, mà đường mục lần này độ lôi kiếp đã vượt qua cửu đại thiên kiếp, trở thành một loại biến dị đại thiên kiếp. Loại này tạo hóa khí có thể tồn tại 12 tiếng. Vì vậy đường mục nhất định phải ở này thời gian 12 tiếng bên trong, làm hết sức hấp thu loại này tạo hóa khí, toàn diện tăng lên thực lực của hắn. Bình thường loại này tạo hóa khí lên cấp 3 độ kiếp giả sẽ dùng đến tăng cao tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp. Nhưng hiện tại đường mục tiến hóa đẳng cấp thăng không thể thăng, vì vậy hắn chỉ có thể lợi dụng những này tạo hóa khí đến rèn luyện tăng mạnh cơ thể hắn cùng kim đan đạo thai. Có điều đường mục biết, này tạo hóa khí to lớn nhất lợi dụng hiệu suất không phải dùng để rèn luyện tăng mạnh thân thể cùng kim đan đạo thai, càng không phải dùng đến tăng cao tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp. Người trước chỉ có thể toán bên trong thừa cách làm, người sau càng là tối tiểu thừa cách làm, mini thượng thừa nhất cách làm. Vậy thì là lợi dụng loại này tạo hóa khí đến cường hóa thiên phú thần thông. Đây mới là tạo hóa khí thượng thừa nhất lợi dụng. Quả nhiên, theo đường mục không ngừng hấp thu loại này tạo hóa khí đến cường hóa thiên phú thần thông, đường mục cảm giác mình không chỉ có đối với thiên phú thần thông khống chế lực lượng càng mạnh mẽ hơn, đối với thiên phú thần thông cũng càng thêm quen thuộc. Chủ yếu nhất chính là đường mục cảm giác được thiên phú của chính mình thần thông bản nguyên đang gia tăng, thần thông bản nguyên tăng cường. Đây mới là tạo hóa khí to lớn nhất lợi dụng hiệu quả. Tuy rằng thần thông bản nguyên tăng cường không sẽ trực tiếp tăng cường thiên phú thần thông, nhưng lại có thể làm cho thiên phú thần thông càng thêm có tiềm lực. Thiên phú thần thông có hai loại trở nên mạnh mẽ phương pháp. Một loại chính là theo tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tu vi tăng lên mà uy lực tăng lên. Một loại chính là không ngừng rèn luyện tăng lên đẳng cấp. Thần thông là có đẳng cấp. Bình thường thần thông có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, bên trong thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát, vô thượng 7 đẳng cấp. Mỗi một cái đại đẳng cấp lại có thể chia làm trước, trung, sau 3 cái thời kỳ. Mà này 7 đẳng cấp bên trong, trong đó cảnh giới viên mãn, chỉ cần tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả chỉ cần tốn đi lĩnh ngộ tu luyện liền đều có thể đạt đến. Bất kể là tiên thiên vẫn là hậu thiên thần thông cũng có thể. Mà siêu thoát cùng vô thượng này hai cấp bậc liền cần thần thông bản nguyên đầy đủ, cũng chính là tiềm lực đầy đủ mới có thể đột phá đạt đến. Trong đó siêu phẩm, thần phẩm hai cấp bậc thần thông mới có tư cách đột phá đến này hai cấp bậc. Hơn nữa đột phá xác suất cũng không phải 100%, mà tiên thiên thiên phú thần thông đột phá xác suất lại muốn so với hậu thiên tu luyện thần thông đột phá xác suất cao chút. Vì lẽ đó tạo hóa khí đối với thần thông bản nguyên cường hóa kỳ thực chính là cường hóa thần thông phương diện này gốc gác, vì tương lai đột phá đánh thật cơ sở. Lúc này đường mục 8 đạo thần thông đều vẻn vẹn nằm ở nhập môn giai đoạn, nhưng bởi vì thời không thần thông cùng linh hồn thần thông là mạt thế vừa bắt đầu đã tỉnh lại. Vì lẽ đó dù cho đường mục không có hết sức đi tu luyện, đẳng cấp vẫn như cũ cao rất nhiều, đạt đến nhập môn trung kỳ. Mộc ngươi không sao chứ? Lão đại, ngươi không sao chứ? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. làm đường mục khởi tử hoàn sinh, một bên hấp thu tạo hóa khí, một bên đem hồng hoang lĩnh cao tầng kêu đến, đồng thời hấp thu những này tạo hóa khí. Sở Phỉ Linh, Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Lý Thục Chân mỗi người quay về đường mục quan tâm hỏi. Nhìn những này thân cận người quan tâm, đường mục cũng là rất cảm động. Điều này làm cho đường mục cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. Mà thế rất tàn khốc, nhưng ta nhất định phải chạm ở thế giới đỉnh cao. Chỉ bởi vì ta cần thủ hộ đồ vật, đường mục không phải loại kia vì tu luyện mà tuyệt tình tuyệt muốn tồn tại, càng sẽ không vì tu luyện mà tu luyện. Tiến hóa giả tiến hóa, bất luận tiến hóa vẫn là tu luyện, tăng lên sinh mệnh bản chất hoặc là tu luyện đẳng cấp, đều là sinh hoạt càng tươi đẹp hơn, vì có thể thủ hộ chính mình quý trọng tồn tại. Hết chương.